bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 184, quái nhân Nhan Dung 4. Góc truyện audio.com. Chính là như vậy à, Nhan Hi đối với thái tử như là căm thù đến tận xương tủy. Vừa nghe được tên của hắn, lông mày hướng đến mi tâm trao lại một chỗ, mặc kệ hắn là không thừa nhận thái độ đối đãi đại ca cùng nhị ca. Nhưng sự thật là tuyệt nhiên bất đồng, chênh lệch nhau như nam và bắc, Đào Tiểu Vi không muốn làm Nhan Hi mất hứng, trọng tâm câu chuyện tạm thời không nhắc đến huynh đệ hắn. Nàng hầu nghi vươn tay chạc chạc trong ngực hắn, đêm nay dựa theo quy củ, ngươi không thể gặp ta, vì sao ngươi lại chạy tới? Cái gì quy củ? Nhan Hi mặt lạnh giả ngu, không ai nói cho ta có loại quy củ này. Đương nhiên không ai nói cho hắn mà cũng không ai dám nói. Vấn đề là hắn thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Hay là biết rồi mà giả bộ hồ đồ, Đào Tiểu Vi trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, nàng cũng không muốn khiêu chiến với quyền uy của Nhan Hi. Gương mặt lạnh lùng tuấn tu ấy có một loại uy lực vô hình. Để bảo toàn mạng nhỏ, Đào Tiểu Vi quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Đêm nay, cũng giống như bất luận đêm nào, Nhan Hi ở lại trong phòng nàng. Thế nhưng cũng có điều bất đồng. Ngày mai là ngày đại hôn của hai người. Từ nay về sau, quan hệ của bọn họ trong lúc đó có điều thay đổi. Bàn tay to khoát lên thắt lưng của Đào Tiểu Vi có vẻ như đã trầm trọng. Nàng tận lực nhẫn nại chờ Nhan Hi hô hấp đều đều. Giống như đã ngủ say, lần này nàng cực độ cẩn thận nhẹ nhàng đưa tay hắn chuyển qua một bên. Trở mình một cái, mặt vùi vào gối nằm úp sấp, gian ngoài nến đỏ không có thổi tắt, vẫn còn có thể thấy rõ khay mũ phượng đính viên Nam Châu phát ra ánh sáng yếu ớt. Bên ngoài thổi vào nhàn nhạt mùi hoa dạ hương thoang thoảng, ngưng tụ chìm đắm trong không khí vui mừng. Thân là nhân vật chính nàng lại có vài phần không an ổn. Phải gả cho người xấu. Từ 10 năm trước nàng không chút do dự cắn một ngụm trên cánh tay hắn. Đến bây giờ những mưa gió đi qua, cư nhiên thực sự sẽ ở một nơi như tiên cảnh gả cho Nhan Hi. Nhắm mắt lại, nàng nói như niệm chú. Ngủ, ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Nhưng như thế này lại càng làm nàng thanh tình. Đến cuối cùng, nằm đó cũng nghĩ thấy khó chịu, Đào Tiểu Vi không thể làm gì khác hơn là gión ra gión rén bò xuống giường. Cẩn cẩn rực rực vượt qua thân thể Nhan Hi, liền hài cũng không mang, chân không đi ra phòng ngủ. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng trong suốt rừng ở bóng lưng nàng rời đi. Cách chương.